Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 537 Thần Thánh Đồng Trinh. Ta gọi đại pháo, là một đầu Italia cùng Nhật Bản hỗn huyết mèo. Ta siêu năng lực gọi là Thần Thánh Đồng Trinh, là một cái sử nam lực càng mạnh, sức chiến đấu liền càng mạnh năng lực. Cho nên ta đi vào mèo cà phê, chính là vì tìm kiếm được vạn người không được một tuyệt thế sử nam. Ăn mặc trang phục nữ bộc siêu năng mèo, đại pháo, ánh mắt tại nữ bộc trong quán cà phê qua lại càn quét. Thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc, nữ bộc quán cà phê mặc dù như cùng ta trong tưởng tượng như thế. Mỗi ngày đều tụ tập hàng loạt sử nam, nhưng là sử nam lực đủ mạnh lại là ít càng thêm ít. Đột nhiên, đại pháo ánh mắt tại Triệu Diệu cùng Bạch Tuyền trên thân qua lại càn quét. Hai người này, động tác câu nệ, biểu lộ xấu hổ. Xem xét liền là tân thủ A. Còn có cái kia trên người bao giờ cũng không tiết lộ ra ngoài sử nam vị. Nói không chừng chính là ta nghĩ muốn tìm người. Nghĩ tới đây, đại pháo liền muốn hướng Triệu Diệu bọn hắn vị trí đi đến. Nhưng mà vừa mới bước ra một bước, liền bị chính mình nữ bộc váy cho trượt chân. Đáng giận, đến cùng tên nào nghĩ tới. Liền mèo đều muốn xuyên trang phục nữ bộc. Một bên khác, Triệu Diệu cùng Bạch Tuyền lúng túng ngồi tại trên ghế ngồi. Nhìn xem một tên đáng yêu nữ bộc đem cà phê bưng đến trước mặt của bọn hắn. Làm ra một cái thi pháp động tác. Trong miệng hô hào manh manh chú ngữ. Triệu Diệu cả kinh nói. Hắn đang làm gì? Tùng Vĩ một mặt hưởng thụ nói. Yêu đang vì chúng ta cà phê thi triển manh manh chú. Thi pháp sau này cà phê uống đều sẽ trở nên manh manh đát. Chỉ chốc lát lại tới một cái nữ bộc hỏi. Chủ nhân, các người nghĩ tại cà phê phía trên vẽ lên cái gì hình vẽ đây? Nhìn xem Tùng Vĩ cùng nữ bộc thuần. Thục trao đổi, Triệu Diệu cùng Bạch Tuyền đều có vẻ hơi câu nệ. Nhà này trong quán cà phê cổ quái không khí là lại khiến cho trong lòng có của bọn họ chồng không? Nói ra được xấu hổ cảm giác. Đột nhiên Tùng Vĩ hỏi. Ông chủ, Bạch Tuyền. Các người muốn đi cùng nữ bộc chụp ảnh chung sao? Chúng ta phần món ăn bên trong có thể cùng nữ bộc chụp ảnh chung. Thấy Triệu Diệu cùng Bạch Tuyền đều tranh thủ thời gian khoát tay lắc đầu bộ dáng. Tùng Vĩ nhẹ gật đầu. Cười ha hả nói ra. Ta đây đi à. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Triệu Diệu cái tên này. Trước đó còn tranh cãi muốn tới nữ bộc quán cà phê. Kết quả tới về sau như thế sợ. Bạch Tuyền nhìn phía xa Tùng Vĩ cùng nữ bộc cùng một chỗ làm ra so. Tâm động tác chụp ảnh. Vừa cười vừa nói. Ông chủ, ngươi không đi chụp ảnh sao? Không được à. Triệu Diệu sờ lấy mặt nói ra. Sẽ không tiếng Nhật ảnh hưởng tới ta phát huy. Đúng lúc này, một chỉ mặc nữ bộc váy mèo nhảy tới trên bàn của bọn họ. Triệu Diệu ngạc nhiên nói. Liền mèo đều mặc trang phục nữ bộc. Chấm ngoặc kép. Ăn mặc trang phục nữ bộc đại pháo lại là không để ý đến Triệu Diệu. Mà là khoảng cách gần phát động chính mình sử nam chi nhãn. Quan sát hai người sử nam lực. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Triệu Diệu. Thời khắc này Triệu Diệu trong mắt hắn. Tựa như một đạo nho nhỏ ngọn lửa đang thiêu đốt. Thấy đại pháo trong lòng hơi kinh hãi. Như thế mỏng manh. Chẳng lẽ ta xem lầm người. Có được sử nam lực. Nói rõ thật sự là hắn là cái sử nam. Kết quả sử nam lực như thế mỏng manh. Nhất định là tinh thần cùng trên nhục thể đều vô cùng dâm đãng. Đại pháo hiểu rõ. Sử nam lực cũng không phải là đơn thuần xem sử nam thời gian. Còn phải xem người trong cuộc tinh thần cùng thể xác thuần khiết độ. Ba cái hợp nhất mới là một người chân chính sử nam lực. Khinh bỉ nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Đại pháo lại híp mắt lại. Nhìn về phía một bên Bạch Tuyền. A, sau một khắc, đại pháo đã bưng kín ánh mắt của mình. Bất khả tư nghị nói ra. Này là bực nào kinh người sử nam lực a? Hắn thật còn là nhân loại sao? Đơn giản giống là thiên sứ như thế. Mặc dù chỉ là thoáng một cái đã qua. Liền cảm giác mình muốn bị chọc mù như thế. Thế nhưng đại pháo vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng thấy rõ đối phương sử nam lực. Đơn giản tựa như là một khỏa cháy hừng hực mặt trời treo ở giữa không trung như thế. để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Chính là hắn, ta tìm kiếm được tuyệt thế sử nam, liền là gia hỏa này. Tiếp xuống liền xem cái tên này có phải hay không sứ đồ. Nhưng mà có được khủng bố như vậy sử nam lực, thân thể của hắn, tinh thần nhất định hết sức thuần khiết rất mạnh mẽ. Làm sao có thể không phải sứ đồ? Liền thấy đại pháo bỗng nhiên nhảy vào Bạch Tuyền trong ngực. Sau đó thử đem năng lực cấp cho đối phương. Mặc dù vừa chạm vào tức thu, vẫn là để hắn xác định đối phương sứ đồ thân phận. Càng thêm hưng phấn mà hướng phía đối phương meo meo kêu lên. Tuyệt thế sử nam, từ hôm nay trở đi ta liền là của ngươi master. Bạch Tuyền sờ lên đại pháo đầu, cười nói, ha ha, ông chủ, con mèo này hết sức thích ta a. Triệu Diệu lại là nhíu nhíu mày, nhìn xem đại pháo nói ra, uy, ngươi cái tên này, sẽ không phải là siêu năng mèo a. Sau một khắc, Triệu Diệu liền nghe đến trong đầu vang lên một cái thô cuồng thanh âm. Hừ, nhân loại ngu xuẩn, như ngươi loại này hạ đẳng sử nam, căn bản không xứng nói chuyện với ta. Triệu Diệu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn một thanh vươn tay, trực tiếp bắt lấy đại pháo đầu, đem đối phương theo Bạch Tuyền trong ngực kéo đi ra. Chết biến thái, rõ ràng là chỉ mèo đực, lại còn mặc đồ con gái. Một bên Bạch Tuyền kinh ngạc nói, a, ông chủ, cái tên này là siêu năng mèo. Ngựa tát thẻ, đại pháo giật mình nhìn xem Triệu Diệu. Người vậy mà có thể cùng siêu năng mèo trao đổi. Bớt nói nhảm, Triệu Diệu đem đại pháo vứt xuống trên mặt đất. Nói ra, chết biến thái, cách chúng ta xa một chút. Đại pháo không cam lòng nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Người nếu có thể cùng siêu năng mèo trao đổi, liền biết siêu năng mèo cường hãn a. Nói cho ngươi bên người tên thiên tài này, ta có thể cho hắn trên cái thế giới này mạnh nhất lực lượng, khiến cho hắn nắm giữ vô tận của cải cùng quyền lợi, trở thành trên thế giới người hạnh phúc nhất. Triệu Diệu bắt bẻ nhìn một chút đại pháo, hỏi, ngươi siêu năng lực là cái gì a? Đại pháo kiêu ngạo mà nói ra, ta siêu năng lực gọi là thần thánh đồng trinh. Tiếp nhận năng lực của ta về sau, ngươi sử nam lực càng cường đại, liền có được càng mạnh miễn dịch tổn thương năng lực. Giống bằng hữu của ngươi mạnh như vậy sử nam lực, đoán chừng nhân loại súng pháo đều có thể bỏ qua. Hắn sẽ trở thành cường đại trước nay chưa từng có sứ đồ. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nói ra. Liền là càng chỗ càng thịt đúng không? Vậy nếu như không là sử nam đâu? Đại pháo lắc đầu. Cái kia liền không có hiệu quả. Thấy Triệu Diệu một mặt xem thường dáng vẻ, hắn vội la lên, người có thể đừng cho là ta chỉ có điểm ấy tác dụng. Ngoại trừ mạnh mẽ lực phòng ngự bên ngoài, năng lực của ta còn cung cấp mạnh mẽ lực công kích. Hắn ưỡn ngực thân nói ra, có được thần của ta thánh đồng trinh về sau, chỉ cần hướng về phía phi sử người tiến hành công kích, đối phương sao sao sử càng nhiều, người đối công kích của hắn tăng thêm liền càng cao. Sinh viên đại học bình thường tình lữ, ta một chiêu liền có thể miểu sát. Triệu Diệu giật giật khóe miệng nói ra, ta nhìn ngươi năng lực này gọi là đồng trinh oán hận được rồi. Chính là mình sử nam còn không cho phép người khác yêu đương đúng không? Dùng ngươi năng lực này là muốn cùng người khác đồng quy vu tận a. Triệu Diệu vừa nói, một bên ghét bỏ đá văng ra đối phương. Mau mau cút, ta mới không cần như ngươi loại này củi mục năng lực. Nắm giữ ngươi loại năng lực này chẳng phải là muốn đem cả đời sử nam. Đại pháo cũng đồng dạng, ghét bỏ mà nhìn xem đối phương. Ta cũng không phải muốn tìm ngươi. Hắn hướng phía Bạch Tuyền meo meo kêu lên. Ta muốn tìm là bằng hữu của ngươi. Bạch Tuyền buồn cười nói. Ông chủ, hắn nói cái gì đó? Nhìn hắn tựa như là muốn phải ta ôm a. Triệu Diệu, một đầu rác rưởi siêu năng mèo. Đừng để ý đến hắn. Nói, Triệu Diệu một cước đem đại pháo đá ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.